mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 169, khô mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư dân ký túc xé cha, tháng này tổn hại nhiều ít bạc a? Hàn thuyền nhỏ đung đưa hai chân hỏi. Tổn hạ hơn 600 văn đâu, nếu không phải còn huyện lệnh đại nhân dược phí 400 văn, hẳn là có thể tồn một lượng bạc, chờ tháng sau hẳn là có thể tồn một lượng bạc. Hàn Phong cười cười nói, cuối cùng đem huyện lệnh đại nhân tiền cấp trả hết a. Hàn thuyền nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Hàn Phong gật gật đầu, tuy rằng biết huyện lệnh đại nhân không để bụng kia một chút tiền, bất quá, thiếu tiền luôn là làm người không an tâm. Hàn thuyền nhỏ loạng choạng chân, nói, tuy rằng muốn không ràng buộc nộp lên trên một bộ phận cá, nhưng là, giống như kiếm so với phía trước còn nhiều một ít a, đúng vậy. Hàn Phong phía trước một tháng cũng liền kiếm cái 700-800 văn, tháng này cư nhiên kiếm lời một lượng bạc. Đánh cá tổng hội đánh tới một ít không hảo bán cá, hiện tại này đó cá cũng không lo nguồn tiêu thụ. Một bộ phận cá chênh lệch giá, không sai biệt lắm là có thể để được với nộp lên trên những cái đó cá. Hắn trước hai ngày, còn bị an bài đi theo thuyền lớn ra biển. Đi theo thuyền lớn ra biển có thể đi xa hơn một ít, đánh tới cá cũng càng nhiều một ít. Không hổ là huyện lệnh đại nhân số tiền lớn chế tạo thuyền đánh cá a, ngồi trên đi, ổn thực. Huyện lệnh đại nhân tựa hồ đối con mực thực cảm thấy hứng thú, này cá gần nhất phía trên cấp giá cả cũng rất cao. Hàn Phong thầm nghĩ gia nhập đội tàu lúc sau, giống như kiếm càng nhiều, tựa hồ không ngừng là hắn bên này tình huống là như thế này, những người khác bên kia tình huống tựa hồ cũng là như thế này. Trong khoảng thời gian này, đại gia tâm tình tựa hồ đều không tồi, những cái đó đánh tới quái ngư nhân tâm tình liền càng tốt. Một cái quái ngư là có thể lấy mấy trăm văn tiền đâu. Thời tiết này càng ngày càng lạnh, phòng bếp bên kia buổi tối nhưng vẫn có miễn phí nhiệt canh cung ứng. Đây cũng là cái không tồi phúc lợi a. Hàn thuyền nhỏ chống cằm, nói. Đại nhân thật là người tốt. Hàn Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, vị đại nhân này so đời trước đại nhân khá hơn nhiều. Vị đại nhân này cậu em vợ cũng không tồi. Tiền nhiệm huyện lệnh, có rất nhiều cậu em vợ, đều không phải cái gì thiện cha. Trong đó một cái cậu em vợ, chơi bời lêu lổng, thích ức hiếp ngư dân. Bất quá, gia hỏa này mỗi lần cũng sẽ không làm quá mức. Chính là xem ai đánh tới cá lớn, liền tới mua một cái. Chưa bao giờ đưa tiền, chỉ nói thiếu, một cái hai con cá, cũng không tính cái gì đại sự. Mọi người xem ở huyện lệnh đại nhân phân thượng, chỉ có thể nhìn. Tân nhiệm huyện lệnh lên đài lúc sau, tiền nhiệm huyện lệnh một cái khác ý thế hiếp người cậu em vợ bị đánh, cái kia thích tới lấy không cá cậu em vợ, đại khái cũng minh bạch hướng gió không đúng, liền không tới tìm cha. Có đời trước huyện lệnh cậu em vợ làm đối lập, Trần Tiểu Thái ở một chúng ngư dân trong lòng hình tượng thập phần cao lớn quang huy. Trần Tiểu Thái tới lúc sau, ngư thương huyện các loại hải sản cửa hàng liền càng khai càng nhiều. Quanh thân thị trấn một ít người tới ngư thương huyện, ăn qua ngư thương huyện hải sản lúc sau, thập phần thích, rất nhiều người đều sẽ mang một ít hải sản hàng khô trở về. Ngư thương huyện hải sản, thanh danh càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh thân huyện thành cũng khai một ít cùng loại hải sản cửa hàng, này đó huyện thành người, thông thường đều sẽ tới ngư thương huyện bên này lấy hóa, kể từ đó, ngư thương huyện bên này hải sản càng thêm bán chạy một ít. Mấy tháng sau, ngư dân ký túc xá phía trước một khối đất trống thượng, phơi đầy con mực khô. Xa huyện nướng con mực đã thành một đạo chiêu bài, bất quá, sống con mực cũng không vận may đưa đi xa. Lục Lâm khiến cho thuộc hạ ngư dân đem con mực chế thành con mực khô. Con mực khô chế tác, thập phần đơn giản, đem con mực từ bụng phá vỡ, lấy ra nội tạng, xương cột sống, đôi mắt, còn có cùng loại hàm răng đồ vật, lại rửa sạch hảo con mực cần, lại treo phơi hai ngày tả hữu là được. Con mực khô có thể thời gian dài bảo tồn, có thể vận chuyển đến địa phương khác, cũng không cần lo lắng biến chất. Muốn ăn con mực khô, có thể trước tiên mấy cái giờ thủy phát, thượng nồi chưng 20 phút tả hữu, chưng hào sau có thể xé thành ti trực tiếp sử dụng, có thể dùng để xào rau. Con mực khô ra lúc sau, thành ngư thương huyện đặc sản, đi ngang qua ngư thương huyện lữ nhân, đi thời điểm, đều thích mang một ít con mực đi. Tần đội trưởng, một đám con mực đã phơi hào. Giang Tiêm nói, Tần Minh gật gật đầu, nói, vậy Trang Dương đi, gần nhất con mực khô đơn đặt hàng tựa hồ rất nhiều. chỉ là kinh đô liền có rất nhiều đơn từ. Lục Lâm khoảng thời gian trước, hướng kinh đô Trần Tiểu Mạch nơi đó tặng hai đại dương con mực khô, mặt khác phụ thượng con mực làm dùng ăn phương pháp. Lúc sau cũng không biết là chuyện như thế nào, kinh đô phương hướng tới con mực làm đơn đặt hàng liền càng ngày càng nhiều. Giang Tiêm gật gật đầu, nói, hảo. Giang Tiêm thầm nghĩ, Lục đại nhân thật là có bản lĩnh a. Lục đại nhân tới phía trước, con mực này cá, giá cả tiện nghi đến không được. Đại nhân tới lúc sau, giá cả liền bắt đầu tăng cao, thứ này càng ngày càng được hoan nghênh. Nghe nói, kinh đô rất nhiều quý nhân, đối này ngoạn ý đều thực cảm thấy hứng thú. Ngư dân trong ký túc xá, hiện tại ở rất nhiều ngư dân thân thuộc. Trước kia, đại gia không có thuyền trụ, ngư dân ra đi đánh cá thời điểm, muốn đem lão bà, hài tử đều mang theo. Hiện tại liền không giống nhau, ngư dân ra đi đánh cá thời điểm, sẽ đem tiểu hài tử, lão bà lưu tại trong ký túc xá. Mấy cái ngư dân gia quyến liền ở chỗ này phụ trách nấu cơm, phơi cá, mấy cái gia quyến còn ở ký túc xá phụ cận, vòng một miếng đất, dưỡng một đám vịt con, một ít không dùng được tiểu ngư, tiểu tôm, vừa lúc dùng để uy vịt con. Lục Lâm tu sửa hai đống ngư dân ký túc xá đã trụ mãn người. Mắt thấy gia nhập ngư dân càng ngày càng nhiều, Lục Lâm cũng ở kế hoạch lại kiến tạo thêm một đống. Kinh đô, Trần Tiểu Mạch phủng mặt, cao hứng phấn chấn hừ ca. Nhìn đến Kỳ Vân An vào cửa, Trần Tiểu Mạch đứng lên, vui sướng hướng tới Kỳ Vân An chạy qua đi. Tuy rằng Kỳ Vân An có chuẩn bị, vẫn là bị Trần Tiểu Mạch phát cái lảo đảo. Vân An, đại ca tặng đồ lại đây. Lại tặng đồ lại đây a, đại ca cũng quá khách khí. Trần Tiểu Mạch ở kinh đô, Trần Tiểu Mễ tựa hồ luôn có chút sợ đệ đệ chịu ủy khuất, thường xuyên sẽ tặng đồ lại đây, có đôi khi là các loại tương ớt, hải sản tương, có đôi khi là các loại 13 hương gia vị, có đôi khi là một ít ngư thương huyện bên kia hàng khô. Khoảng thời gian trước, Lục Lâm đưa tới một ít phơi khô tép riêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tép riêu tuy rằng tiểu, nhưng là hầm canh thời điểm, phóng một ít ở canh, ăn đi lên, phi thường tiên hương. Thành Vương gia tựa hồ đối Trần Tiểu Mễ đưa lại đây đồ vật, thập phần cảm thấy hứng thú. Mỗi lần Trần Tiểu Mễ tặng đồ lại đây, Thành Vương gia thường xuyên sẽ qua tới nhìn xem. Như vậy trùng hợp nhiều, Kỳ Vân An sẽ nhịn không được hoài nghi, Thành Vương gia có phải hay không ở hắn trong phủ chôn nhãn tuyến. Ngư thương huyện hải sản tương hương vị thập phần chi hảo, quấy mì sợi ăn, rất là mỹ vị. Có một lần Lục Lâm tổng cộng tặng 10 bình lại đây, vương gia gần nhất, liền cầm đi một nửa. Lần trước tép diêu đưa lại đây, vương gia vừa vặn ở, đồ vật một đưa lại đây, vương gia liền thúc giục hủy đi dương, kết quả là một dương tép diêu. Thành vương gia xem kia tôm tiểu nhân một chút, cũng liền không muốn, còn nói thầm nói Lục Lâm lần này sao lại thế này. Đưa như vậy tiểu nhân tôm lại đây, chẳng lẽ là Lục Lâm ở ngư thương huyện, hoa quá nhiều, không có tiền. Không thể không nói, vương gia ý tưởng, cư nhiên cùng Nguyên Bảo là giống nhau như đúc. Vương gia đồng tình Lục Lâm một phen, cách thiên thập phần hào phóng tặng hai đại sọt tôm tươi cấp Kỳ Vân An cùng Trần Tiểu Mạch, làm đến Kỳ Vân An thập phần vô ngữ. Vài ngày sau, vương gia tới cọ cơm thời điểm, uống lên con tôm canh, ăn con tôm sủi cảo. Mới phát hiện con tôm cũng là thực mỹ vị. Vì thế, vương gia cũng bất chấp chính mình phía trước nói qua cái gì, ra mặt dày cùng Kỳ Vân An muốn một đại túi con tôm. Đại ca, lần này tặng chút cái gì a? Kỳ Vân An hỏi. Còn mực khô, có rất nhiều, Trần Tiểu Mạch nói, Kỳ Vân An có chút vui sướng nói. Đại ca, thật tốt a, Trần Tiểu Mạch gật gật đầu, nói. Đúng vậy, vương gia bên kia giống như cũng tặng một phần. Cái này không cần lo lắng hắn tới đoạt chúng ta. Kỳ Vân An, vương gia là đầu to, nhưng là, trừ bỏ vương gia cũng có những người khác a. Kỳ Vân An đem nửa dương con mực khô giấu đi, quyết định lưu trữ chính mình ăn. Này con mực khô là gần nhất kinh đô rất nhiều người tân sùng, nếu là tay chân không đủ mau, còn đính không đến. Có không ít người đều nhìn chằm chằm hắn nơi này đâu, kinh đô rất nhiều người đều biết hắn cùng Lục Lâm quan hệ. Biết hắn nơi này có thể bắt được mới nhất hóa. Trần Tiểu Mễ khả năng cũng là biết điểm này, cho nên, mỗi lần đưa hóa lại đây, phân lượng đều sẽ đưa lớn hơn một chút, làm hắn có thể lấy một bộ phận đi ra ngoài tạo ân tình. Kinh đô người đều hào mặt mũi, tới hắn nơi này muốn đồ vật, trên cơ bản đều sẽ đưa gấp bội đáp lễ, bọn họ cũng là không mệt, còn có thể được đến rất nhiều người tình, ở kinh đô nhân tình thứ này, cũng là thực đáng giá. Gần nhất đối Lục Lâm đưa lại đây hóa cảm thấy hứng thú người càng ngày càng nhiều, mấy thứ này lại đây, hẳn là đã có người nghe được tiếng gió, không cất giấu điểm lời nói, chỉ sợ đến lúc đó, chính mình ăn phân đều không có. Kinh đô, Thành Vương phủ, Vương gia, đồ vật tới rồi. Thành Vương gia nhịn không được có chút kích động nói. Phải không, đồ vật tới rồi, đi xem. Hai dương con mực bị nâng tới Vương phủ bên trong, Thành Vương gia nhìn một chút, nói. Không tồi không tồi, làm phòng bếp hôm nay giữa trưa đem thứ này liệu lý. Con mực xào tuyết đồ ăn là khó được mỹ vị, con mực ăn đi lên rất có nhai kính, hơn nữa xử lý qua đi cũng không có gì mùi tanh, ăn đi lên ca băng Thành Vương gia vuốt râu, có chút tiếc nuối nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này con mực ăn ngon là ăn ngon, đáng tiếc là chết, nghe nói sống càng tốt ăn. Trần Tiểu Mạch cùng Kỳ Vân An hôn sự là Thành Vương gia bảo môi. Có tầm này quan hệ, Thành Vương gia thường xuyên đến Kỳ Vân An đi cọ ăn cọ uống. Vương phủ cũng không phải không đầu bếp, Thành Vương gia lại tổng cảm thấy Kỳ Vân An trong phủ đồ vật ăn ngon, ngay cả rượu cũng muốn càng hương thuần một ít. Thành Vương gia đối con mực cảm thấy hứng thú, cũng là vì Thành Vương gia ở Trần Tiểu Mạch trong phủ ăn con mực xào đồ ăn duyên cớ. Con mực, Thành Vương gia tự nhiên cũng là gặp qua, bất quá, chỉ là gặp qua mà thôi, nguyên bản tiện nghi thực, kinh đô bình dân mới có thể ăn cái này. Thành Vương gia không nghĩ tới, con mực cư nhiên có thể làm thành các loại bất đồng mỹ thực, gần nhất con mực ở kinh đô chính là đánh một cái khắc phục khó khăn a. Thành Vương gia ở Trần Tiểu Mạch nơi đó ăn này đồ ăn lúc sau, liền tu thư cho Lục Lâm, làm Lục Lâm lần sau cấp Trần Tiểu Mạch đưa cá thời điểm, cũng cho hắn đưa điểm. Lục Lâm thu được tin, cũng không dám chờ lần sau, trước tiên, cấp Thành Vương gia tặng hai cái dương qua đi. Thành Vương gia vuốt cằm, nói, Lục Lâm bản lĩnh thật đại a, hắn chạy đến nơi nào, nơi đó liền sẽ nhiều ra một đống mỹ thực. Thành Vương gia cảm thấy Lục Lâm bản lĩnh bên ngoài làm huyện lệnh thật sự quá nhân tài không được trọng dụng, nhân tài như vậy, hẳn là đi làm ngự chủ a, hoàng đô ngự chủ đều là một ít giá áo túi cơm, Lục Lâm nếu là tiến ngự thiện phòng, kia làm thủ tịch ngự chủ hẳn là không thành vấn đề. Lục Lâm nếu là biết, Thành Vương gia đối hắn như thế xem trọng, chỉ sợ muốn đại kinh thất sắc. Trên thực tế, Lục Lâm chỉ biết ăn, tay nghề cũng liền giống nhau. Cách chương.